Nông gia tiểu phu Lang Ngư Bách Bách. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ngư mặc áo của Ngụy Thanh Sơn đi ra, chiếc áo bông dày màu đen trông thật buồn cười trên người y, lù lù như một chú chim sẻ nhỏ mũm mĩm. Lâm Ngư vội vàng chạy vào bếp, vừa mở nắp nồi đã thấy bữa sáng đã được chuẩn bị. Sunny có chút hối hận vì ngày đầu tiên đã ngủ quên, còn để trượng phu dậy nấu cơm cho mình. Ngụy Thanh Sơn gọi y, "Ngư ca nhi, rửa mặt rồi ăn sáng." Lâm Ngư đáp lời, bưng chậu gỗ mốc nước trong vải để rửa mặt. Ngụy Thanh Sơn nhớ đến bàn chân lạnh ngắt của Lâm Ngư, hắn đã sớm không dùng nước nóng nữa, nhưng nữ nhi, ca nhi vốn yếu ớt, trời còn lạnh thế này sao có thể dùng nước lạnh. Ngụy Thanh Sơn mốc nước nóng trong nồi đổ vào chậu cho y. "Trời lạnh, dùng nước nóng rửa mặt đi." Lâm Ngư cảm kích gật đầu. Bạch Tuyết vốn hiếu động chen đến bên cạnh Lâm Ngư, chó săn cao lớn, tứ chi thon dài. Lâm Ngư sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích. Ngụy Thanh Sơn gọi, "Bạch Tuyết, lại đây." Bạch Tuyết có vẻ rất thích Lâm Ngư. Ngụy Thanh Sơn gọi một tiếng không được, lại nghiêm giọng gọi thêm một tiếng nữa, Bạch Tuyết mới miễn cưỡng bỏ đi. Một con chó săn màu đen khác thì nằm ườn ra một bên, mí mắt cũng không buồn nhấc lên, trông có vẻ hung dữ. Trong lúc Lâm Ngư rửa mặt, Ngụy Thanh Sơn đã bưng bữa sáng ra nhà chính. Bữa sáng là bánh bao bột mì còn thừa từ hôm qua, cháo gạo trắng, hai quả trứng gà và một đĩa dưa muối nhỏ. Lâm Ngư rửa mặt xong liền ngồi vào bàn. Ngụy Thanh Sơn đưa trứng gà cho y, hắn biết trứng gà quý giá, Lâm Ngư sẽ không chủ động ăn. Lâm Ngư ăn nửa cái bánh bao, một quả trứng, lại húp một bát cháo là no. Ngụy Thanh Sơn đầy quả trứng còn lại qua, "Ăn nốt đi." Lâm Ngư lắc đầu, "Huệ ăn đi, Ngụy Thanh Sơn phải làm việc. Ăn no mới có sức, y sao có thể tranh ăn với Ngụy Thanh Sơn. Ta không thích ăn mấy thứ này." Ngụy Thanh Sơn không thích trứng gà lắm, nhạt nhẽo không có vị gì, hắn thích ăn thịt hơn. Trứng gà là để cho trẻ con hoặc phụ nữ mới sinh ăn, tuy quý nhưng nhà hắn cũng không phải không mua nổi. Lâm Ngư nhận lấy, bóc vỏ rồi nhanh chóng bỏ vào bát cháo của Ngụy Thanh Sơn. "Huynh làm việc, ăn đi." Lòng Ngụy Thanh Sơn mềm nhũn, không từ chối nữa. Ăn hết trứng trong bát. Ăn xong, Lâm Ngư dọn dẹp bát đũa, vẫn dùng nước lạnh để rửa. Ngụy Thanh Sơn thấy vậy, nhíu mày, "Sao không dùng nước nóng?" "Không lạnh." Ngụy Thanh Sơn sao có thể không nhìn ra, đây là sợ tốn củi, chắc hẳn ở nhà Triệu gia trụ ngay cả nước nóng cũng không được dùng. Nhà hắn không thiếu củi, hắn là một hán tử, lên núi kiếm củi chẳng lẽ lại thiếu phần mình dùng. Ngụy Thanh Sơn nghiêm mặt nói, "Trước tháng 3, giặt rũ, nấu nướng gì cũng phải dùng nước nóng. Trong nhà không thiếu củi, hết thì ta lên núi kiếm." "Không lạnh, không lạnh mà." Lâm Ngư nhỏ giọng phản bác. "Làng bên có một phu lang mùa đông rơi xuống sông, đại phu nói bị nhiễm lạnh, có thể không sinh được. Cho dù vì muốn có con, sau này cũng phải dùng nước nóng." Ngụy Thanh Sơn bịa ra một câu chuyện, sợ khi hắn không ở nhà, Lâm Ngư lại dùng nước lạnh. "Không, không sinh được." Lâm Ngư sợ hãi lắp bắp, "Một phu lang không thể sinh con thì cuộc sống sẽ khó khăn biết nhường nào." "Ừ." Lâm Ngư thật sự bị dọa sợ, "ca nhi ở Đại Chiêu vốn đã ít hơn nữ nhi, lại khó sinh nở, nhà nào khá giả một chút đều muốn cưới nữ nhi. Hơn nữa, cuộc sống của y ở nhà họ Triệu đã không dễ dàng, nốt ruồi son ở đôi mắt lại nhạt." Lâm Ngư thật sự sợ mình không thể sinh con cho Ngụy Thanh Sơn. Thấy Lâm Ngư đã nghe lời, Ngụy Thanh Sơn lại nói tiếp. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này mỗi sáng ăn một quả trứng, ta lên núi săn bắn rồi. Chuyện ăn uống không được bạc đãi bản thân, không nuôi dưỡng tốt thân thể thì sao sinh con được. Nghe nói phu lang không thể sinh con sẽ bị hưu bỏ." Lâm Ngư không muốn bị hưu bỏ, sợ đến mức mặt mày tái mét. Thấy sắc mặt Lâm Ngư không đúng, Ngụy Thanh Sơn có chút luống cuống. "Không phải nên phản ứng như vậy chứ? Nhắc đến chuyện sinh con, tiểu phu lang không phải nên đỏ mặt sao? Tại sao lại sợ hãi đến mức mặt mày tái nhợt? Chẳng lẽ là sợ sinh con?" Ngụy Thanh Sơn ngồi xổm xuống. "Thật ra ta cũng không thích trẻ con lắm. Nếu để không thích thì chúng ta không sinh nữa." Lâm Ngư không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Ngụy Thanh Sơn kéo chậu lại. "Tay để còn bị thương, để ta rửa." Ngụy Thanh Sơn rửa bát xong, Lâm Ngư ngồi thẫn thờ ở cửa nhà chính, không biết đang nghĩ gì. Ngụy Thanh Sơn vẫn nhớ chuyện mua vải may áo xuân cho Lâm Ngư, hắn phủi nước trên tay, đi đến hỏi. "Có muốn ra chợ không?" Tiểu phu lang tâm tư nhạy cảm, hắn muốn dẫn Lâm Ngư ra ngoài giải khuây, mua cho y vài thứ, tiện thể mua đồ để 3 ngày nữa về nhà mẹ đẻ. Nhắc đến chuyện về nhà mẹ đẻ, Ngụy Thanh Sơn có chút bực bội. Hắn vốn đã không thích Triệu Gia Trụ và Thái Xuân Hoa, hôm qua lại thấy vết thương trên người Lâm Ngư, càng thêm chán ghét hai người bọn họ. Nhưng hắn vẫn chưa nắm bắt được thái độ của Lâm Ngư đối với hai người, nếu không đi thì sợ dân làng nghĩ hắn coi thường Lâm Ngư, làm Lâm Ngư bị người ta cười chê. Nghe Ngụy Thanh Sơn hỏi mình có muốn đi chợ không, mắt Lâm Ngư sáng lên rồi lại tối đi. Y rất ít khi ra chợ, ở nhà họ Triệu, chỉ có dịp Tết mới được đi một lần, vì Thái Xuân Hoa mua nhiều đồ, y phải đi theo để xách đồ. Không đi đâu, ta muốn ở nhà. Bây giờ y ngay cả một bộ quần áo tử tế cũng không có, đi ra ngoài chỉ làm Ngụy Thanh Sơn mất mặt. Ngụy Thanh Sơn đã bỏ ra 10 lượng bạc làm sinh lễ, mà y chỉ có 2 chiếc chăn mỏng làm của hồi môn. Để đợi ta một lát, ta gọi Đông Ca Nhi cùng đi với đệ. Không đợi Lâm Ngư trả lời, Ngụy Thanh Sơn đi vào nhà chính, rồi bước ra sân. Hôm nay trời đẹp, cũng không còn lạnh nữa, hắn quyết định dẫn Lâm Ngư ra ngoài giải khuây, sáng sớm đã nghĩ kỹ rồi. Nhà Ngụy Thanh Sơn nằm ở phía sau làng, cạnh núi, vị trí khá hẻo lánh, xung quanh không có mấy nhà. Đa số dân làng đều sống gần con sông nhỏ ở đầu làng, tiện cho việc lấy nước, giặt giũ. Ngụy Thanh Sơn đi một lúc thì đến nhà Hà Đại Thẩm. Trong sân, Hà Đại Thẩm và Hà Đông Đông đang may vá, hai đứa trẻ nhỏ chạy nhảy quanh sân. Thấy Ngụy Thanh Sơn đến, Hà Đại Thẩm nhiệt tình chào. Thanh Sơn đến đấy à, vừa đúng lúc, ngươi xem, áo khoác nhỏ của Ngư Ca Nhi ta làm sắp xong rồi. Hai đứa nhỏ thấy Ngụy Thanh Sơn đến, vây quanh chân hắn gọi. Thúc thúc, Ngụy Thanh Sơn mỉm cười xoa đầu hai đứa nhỏ, mỗi đứa nhét cho 1 viên kẹo mạch nha. Hai đứa bé vui mừng nhảy cẫng lên, cầm kẹo chạy đi chơi. Hà Đại Thẩm vỗ vào người đứa cháu trai bên cạnh, lấy kẹo của Thanh Sơn thúc rồi cũng không biết cảm ơn, đồ quỷ nhỏ chỉ biết ăn. Đứa bé 3, 4 tuổi ngậm kẹo mạch nha, cười hình hịch 2 tiếng. Ngụy Thanh Sơn cũng ngồi xuống. Đại chủ, nhị chủ không có nhà à, chúng nó ra ruộng tưới nước rồi. Đầu xuân năm nay chưa có mưa, anh em nhà họ Hà và vợ con đã ra ruộng làm việc từ sớm. Ngụy Thanh Sơn sau khi phân ra chỉ được 1 căn nhà tranh siêu vẻo, 7 mẫu ruộng một chút cũng không chia cho hắn. Số bạc tích góp được hơn 1 năm lại dùng để cưới vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có ruộng, Ngụy Thanh Sơn định tích góp thêm tiền rồi mua vài mẫu ruộng nước và ruộng khô. Bây giờ cũng chưa vội, tiểu phu lang của hắn sức khỏe yếu, vừa hay nhà không có ruộng, có thể tĩnh dưỡng một thời gian. Nếu không, với cái tính không chịu ngồi yên của tiểu phu lang, chắc chắn lại chạy đi làm việc. Hà Đại Thẩm cắn đứt sợi chỉ, người xem thế nào, vừa hay mang về cho Ngư Ca Nhi thử, không vừa ta sửa lại cho. Ngụy Thanh Sơn nhận lấy, nhanh vậy đã làm xong rồi. Chắc là hôm qua về nhà đã bắt tay vào làm ngay, hơn nữa đường kim mũi chỉ rất tỉ mỉ, thật có tâm. Đại Thẩm, ta muốn mua 1 bộ quần áo của Đông Ca Nhi cho phu lang ta mặc. Hắn muốn mua quần áo mới cho Ngư Ca Nhi, nhưng trong làng ai mà có quần áo mới chứ? Quần áo nào vải vóc tốt một chút thì chỉ để mặc vào ngày lễ, lại còn sợ làm hỏng. Hắn mới nghĩ đến việc mua 1 bộ quần áo của Đông Ca Nhi cho y mặc tạm, hôm nay về nhà mua vải may áo xuân cũng chưa muộn. Nói gì mà mua với bán, mặc vài hôm rồi trả lại là được. Hà Đại Thẩm hiểu ngay, cả làng đều biết nhà họ Triệu chỉ cho 2 cái chăn mỏng làm của hồi môn, tân phu lang chắc chỉ có 1 bộ hỷ phục để mặc. Hà Đông Đông cũng phụ họa, đúng vậy, ta đi tìm 1 bộ quần áo của ta cho Ngư Ca Nhi. Hà Đông Đông tìm 1 bộ quần áo còn 8 phần mới. Cho Ngư Ca Nhi mặc bộ này đi, bộ này ta mặc không mấy lần, không nhìn kỹ sẽ không biết là đồ cũ. À đúng rồi, giày cũng có luôn, ngươi nói xem có trùng hợp không? Đầu xuân vừa may cho Đông Ca Nhi đôi giày mới, vừa hay cho Ngư Ca Nhi đi. Hà Đại Thẩm vào nhà lấy giày mới ra. Không bao lâu, trên tay Ngụy Thanh Sơn đã có 1 bộ quần áo, 1 chiếc áo khoác nhỏ mới và 1 đôi giày mới. Hà Đại Thẩm, những thứ này bao nhiêu tiền? Áo khoác 4 tiền, giày thì cho 1 tiền thôi. Còn bộ đồ xuân này thì sao? Hà Đại Thẩm xua tay. Ôi dào, đây là đồ Đông Ca Nhi mặc rồi, mặc vài hôm thì lấy tiền gì, tân phu lang phải mặc đồ mới chứ. Ngụy Thanh Sơn cũng không khách sáo nữa, lấy bạc vụn trong túi ra. Hà Đại Thẩm không lấy nhiều, chiếc áo khoác có bông nên đắt hơn, giày thì chỉ lấy tiền công. Ngụy Thanh Sơn đưa thêm 20 văn, mua chút quà vặt cho bọn nhỏ. Hà Đại Thẩm không từ chối, vui vẻ nhận lấy, Thanh Sơn này thật thà chất phác. Đại Thẩm, Ngư Ca Nhi mới đến làng, chưa quen ai, ta muốn Đông Ca Nhi cùng đi chợ với y, mua sắm, trò chuyện cho vui. Hà Đông Đông mừng rỡ, nương, con muốn đi. Hai đứa nhóc cứ vây quanh cậu, cậu mệt chết đi được, vừa hay có thể ra ngoài cho thoải mái, lại còn được chơi với Ngư Ca Nhi. Hà Đại Thẩm cười, trừng mắt nhìn cậu, lớn rồi mà chỉ biết ham chơi, đi thì mua quà vặt về cho hai đứa cháu. Con biết rồi, Hà Đại Thẩm đưa 20 đồng cho Hà Đông Đông, Hà Đông Đông vèo một cái chạy mất. Con đi tìm Ngư Ca Nhi, Ngụy Thanh Sơn cảm ơn rồi cũng rời đi. Về đến nhà, thấy Hà Đông Đông đang ríu rít trò chuyện với Lâm Ngư. Trên mặt Lâm Ngư nở nụ cười nhẹ, xem ra gọi Hà Đông Đông đến là đúng. Cách chương.